Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, thiên tài cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bành. Hai người quả đấm đụng chạm, trên mình mỗi người tản mát ra một cổ kinh người huyết khí, hóa thành khí thế bàng bạc đè hướng đối phương. Bất quá ước chừng cái đầu tiên đụng chạm, một chút chênh lệch liền lặng lẽ ra. Bản tu luyện nhân cương quyền hạ vũ, tu vi ở minh kính thập trọng, chiến lực ở nhân cương quyền trồng lên dưới, là có thể bộc phát ra ám kình lực. Hôm nay bước vào ám kình kỳ sau đó, có một tầng ám kình lực, cộng thêm nhân cương quyền tăng phúc. Hạ vũ một quyền vung ra, tuyệt đối có 5 tấn minh kính, cùng với 500 kg ám kình, cho nên cái này lần đầu giao thủ, Ninh Tiểu Bác liền ăn cái im lìm thua thiệt, bị hạ vũ lực lượng cuồng bạo, chiếm đoạt triệt tiêu mình quyền lực, quay lại bị chấn thương. Bất quá thân là đứng đầu nhất thiên tài, Ninh Tiểu Bác thân thể tố chất vốn là không kém, từ hắn hùng hậu khí huyết bên trong liền có thể nhìn ra. Đối với lần này, hai triệt tiêu dưới, 500 kg ám kình chỉ là để cho hắn khí huyết không yên, bị điểm nhẹ nội thương, có thể cái này đủ làm Ninh Tiểu Bắc nội tâm kinh ngạc. Thân là thiên tài, hắn đối với mình toàn lực có đầy đủ tự tin, không thua tại người bất kỳ, có thể ngày hôm nay nhưng thua ở một vị ám kình kỳ một trọng thiên người cùng thế hệ trong tay. Cái này làm hắn nơi không thể chịu đựng, dẫu sao trước cùng tiểu chiến thần giao chiến, mình vậy không nhanh như vậy bị thương à. Đối với lần này, hắn trong lòng mơ hồ có chút không cam lòng, lần nữa huơi quyền xông về hạ vũ gầm thét, đáng chết, lại tới, cầu chi không được. Hạ vũ trong con người bung ra chiến ý mãnh liệt, đối với loại này thân xác đánh giết chiến, hắn nhất là yêu thích. Trong xương cốt hiếu chiến bản tính, ngay tức thì bị kích thích. Nhất thời, hai người không ngừng giao thủ, mỗi người đều là bị thương. Chu vi nằm trong vòng trăm thước khu vực, hoàn toàn trở thành hai người chiến trường. Tất cả đại thụ che trời đều bị hai người chiến đấu dư âm cho liên lụy, chặn ngang mà đoạn hoặc rút ra cây lên. Hơn nữa mảnh đất này, vậy giống như bị lưỡi cày liền một lần, hố to đứa con nít nhỏ không ngừng, mềm mại sân cỏ bị hoàn toàn bay lên, lớn như vậy động tĩnh, quả thực kinh động vùng lân cận không ít người, đều là nghe tiếng núp ở phía xa xem. Khi nhìn đến trong chiến đấu hai đạo tàn ảnh, một người trong đó lại là Ninh Tiểu Bác, cái này làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi hơi co lại. Sắc mặt kinh biến, một tia tiếng thảo luận ở trong rừng rậm khiếp sợ truyền ra, Ninh Tiểu Bắc lại có thể đang cùng một cái thần bí đại chiến. Đây là trạng huống gì? Người hỏi ai đâu? Người nọ nếu đeo mặt nạ, nhất định không muốn bị người biết được thân phận. Bất quá có thể cùng Ninh Tiểu Bắc giết khó phân nan giải. Xem ra thiên tài phổ phía trên, lại phải hơn một vị thiên tài đứng đầu. Không cần thêm. Có lẽ người ta đã ở phía trên, xem gần đây mới lên thiên tài, trừ vị kia yêu nghiệt, ta thật không nghĩ tới là những người khác. Ngươi là chỉ trọng đồng người. Đúng, chính là hắn, người này trước còn ở vòng ngoài đại khai sát giới, giận dữ tàn sát liền mấy chục tên học viên, vô cùng là bá đạo, là tên sát tinh, bị người ta gọi là chi là tiểu ma vương. Xem ra hắn chính là trọng đồng người. Giờ phút này, rừng cây bên trong không ngừng có thảo luận tiếng truyền ra. Ánh mắt một sao không người nhìn chằm chằm trong chiến trường Ninh Tiểu Bắc hai người, tràn đầy vẻ khát vọng, thầm nghĩ muốn mình lúc nào vậy có thể có phần thực lực này à. Nhưng mà chiến đấu càng ngày càng trắng nóng, lời hạ vũ cũng mặc kệ như vậy nhiều. Trong mắt chỉ có Ninh Tiểu Bác, một lòng muốn đánh bại cái yêu nghiệt này, nhất thời liền ra quyền, tự thân áo đã bể tan tành, lộ ra da màu cổ đồng và trên người, nhưng Ninh Tiểu Bắc hình dáng chật vật hơn, và Hạ Vũ giao thủ hơn 100 chiêu, đã bị thương không nhẹ, thần giác không ngừng tràn ra máu tươi, theo thần giác chảy ra, làm vòng ngoài không thiếu học viên con người co rúm một cái. Kêu lên, cái gì, chẳng lẽ Ninh Tiểu Bắc đều không phải là cái này Tiểu Ma Vương đối thủ? Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, cho ta, mở, Ninh Tiểu Bắc không cách nào nhịn được mình chiến bại sự thật. Gặp mình lực lượng trên không hề chiếm ưu, muốn vận dụng tự thân võ, có thể tưởng tượng đến trước mặt tên biến thái này, nhưng mà được gọi là học trộm bách gia yêu nghiệt, mình cùng hắn tỉ thí võ, phỏng đoán chỉ sẽ tự rước lấy, để cho mình thua nhanh hơn. Đối với lần này, cao ngạo như Ninh Tiểu Bắc loại người này quyết không cho phép mình chiến bại. Cho nên hắn không chút do dự mở mình thân là thể chất đặc thù người. Có dị tượng, giờ phút này, sau lưng hắn lại muốn dậy một cổ sóng biển dâng sóng thanh âm. Ẩm ướt nước biển vị mặn, lại có thể đập vào mặt, làm chung quanh tất cả mọi người đều cảm giác được, đều là kích động nói. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, dị tượng bực này lại xuất hiện. Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt sao? Đáng tiếc chỉ có biển, không có Minh Nguyệt, nếu không ngươi cái này áp chế lực, sợ rằng liền ta cũng không chịu nổi à. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Giờ khắc này ở Ninh Tiểu Bắc hiện ra sau lưng hắn dị tượng lúc đó. Rốt cuộc rõ ràng hắn dị tượng năng lực là cái gì? Chính là áp chế, phàm là Minh Nguyệt bao phủ chi địa, bất luận sinh linh gì, đều là sẽ bị áp chế. Đáng tiếc nhưng là, Ninh Tiểu Bắc tu vi quá thấp, hôm nay liền thể chất chút thành tựu cũng không đạt tới. Chỉ có thể huyễn hóa ra mơ hồ đại hải, vẫn chưa ổn định, tựa như tùy thời tùy chỗ, cũng sẽ tiêu tán vậy. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc nhưng quát lạnh, ngươi còn đang chờ cái gì? Trọng đồng còn không mở ra, chẳng lẽ ngươi muốn chiến bại? Đối phó ngươi, ta còn không cần vận dụng trọng đồng. Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Cái này làm cho Ninh Tiểu Bắc sắc mặt trầm xuống. Quát lạnh, vậy thì vận dụng mạch máu ngươi lực đi. Để cho ta xem mạch máu ngươi, rốt cuộc là loại nào năng lực, thuộc về một nhà kia. Đối phó ngươi, không cần dùng ta sử dụng huyết mạch lực. Hơn nữa ta huyết mạch chưa từng thức tỉnh. Muốn dùng vậy dùng không được à? Hạ Vũ cao giọng đáp lại, nhưng làm Ninh Tiểu Bắc cho rằng Hạ Vũ lại xem thường hắn. Nhất thời nổi giận, hét, ngươi đừng lấy là ngươi mới vừa rồi trong lực lượng, thắng ta một nước, tiếp theo sẽ chả có thể chiếm ưu. Đây có thể nói không chừng, ngươi dị tượng năng lực không phải là áp chế sao, chỉ có thể áp chế ta 30% lực lượng. Coi là không được cái gì. Ta vừa vặn cần ngươi áp chế ta cái này cổ áp lực. Hạ Vũ thần giác khẽ nhấp, treo xấu xa nụ cười, nghiêng bay vào tóc mai lông mày, ở xốc xếch màu đen mái tóc che giấu hạ như ẩn như hiện. Càng lộ ra vậy thâm thúy trong con ngươi không bao giờ khuất phục mãnh liệt chiến ý. Mà Ninh Tiểu Bắc cười thần bí, ngươi thật lấy là ta năng lực, chỉ là áp về sao? Còn có những thứ khác tác dụng sao? Đối với ta lại nói, ngươi càng lợi hại, thân là huyết mạch võ giả có thể là kích phát tiềm lực lại càng hơn. Ta thực lực mới có thể tinh tiến nhanh hơn. Hạ Vũ tuét miệng cười lớn một tiếng, lời nói tràn đầy làm gây ra tự tin. Cho dù tự thân lực lượng bị áp chế, như cũ hướng Ninh Tiểu Bắc ngang nhiên ra quyền. Ninh Tiểu Bắc cũng là ngang nhiên đánh ra, chính diện lần nữa ngạnh hám Hạ Vũ công kích, hét lớn, cho ta lui, bành, Hạ Vũ bị dị tượng áp chế, 30% lực lượng bị áp chế, một quyền lực đạo tuyệt không vượt qua 4 tấn, mà Ninh Tiểu Bắc lại có như thần giúp, một quyền vung ra, lại có hơn 1000 cân khoảng cách, để cho Hạ Vũ sắc mặt biến. Thân hình đột nhiên bị cái này cổ lực lượng cường đại đánh bay ra.